Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106. Tức tham niệm ôn nhu, lại không muốn xả thân tứ hổ. Làm Bạch Khởi Nguyên đột nhiên quay người thời điểm, Đằng Vân tâm lý đột nhiên nhảy một cái. Nàng coi là Bạch Khởi Nguyên rốt cục khống chế không nổi thể nội hồng hoang chi khí. Chuẩn bị tại cửa phòng bệnh đối Trần Thuật ra tay đánh nhau đây. Sự việc coi như làm lớn phát. Nói như vậy, chính mình là theo chân Bạch Khởi Nguyên cùng một chỗ phẫn nộ. Vẫn là mặt ngoài tức giận vụng trộm vui vẻ. Đằng Vân biết, nếu như Bạch Khởi Nguyên không có thể khống chế ở tâm tình mình mà cùng Trần Thuật phát sinh mâu thuẫn lời nói, đây cũng là sẽ cùng Khổng Khê càng chạy càng xa. Bọn họ đều là kiêu ngạo như vậy người. Người nào lại chịu cúi đầu trước người nào đâu. Nếu như Bạch Khởi Nguyên không hề ưa thích Khổng Khê, có thể hay không? Có khả năng ưa thích chính mình đâu. Đằng Vân tại trong lòng thầm nghĩ. Chí ít, cơ hội lớn hơn một chút không phải. Đằng Vân biết Bạch Khởi Nguyên ưa thích Khổng Khê. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng Bạch Khởi Nguyên đối Khổng Khê cảm tình. Bạch Khởi Nguyên hôm qua đi Bắc Kinh tham gia lễ trao giải. Vào lúc ban đêm không có bay thẳng về Hoa Thành phi cơ. Tại Bắc Kinh nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai thì gấp trở về. Bạch Khởi Nguyên người còn tại Bắc Kinh thời điểm, thì bàn giao chính mình chuẩn bị cửa nam cơm đùm lá sen. Tiểu công quán Đông Trùng Hạ Thảo Canh. Nhân Khổng Khê ưa thích mà ứng tiếng nhà kia tiệm bánh kem ô mai bánh kem. Thậm chí còn chuyên môn đem Khổng Khê thích ăn hoa quả từng cái nhóm đi ra. Để cho mình theo lấy cái kia tờ đơn mỗi dạng chuẩn bị một chút. Không thể không nói, cũng là bất kỳ người đàn ông nào nguyện ý như thế đối đãi ngươi. Đều sẽ để nữ nhân nhu ruột bách chuyển tâm động không ngừng. Huống chi nam nhân kia là Bạch Khởi Nguyên. Bạch Khởi Nguyên A, ba cầm ảnh đế nam nhân, là Đông Chính nhất ca, là Đông Chính lão bản, muốn hình dạng có hình dạng, muốn tư nguyên có tư nguyên, muốn thành tích có thành tích, huống chi còn có một khỏa yêu ngươi tâm. Hắn kiêu ngạo như vậy nam nhân, lúc nào như thế như vậy quan tâm một người, muốn đi che chở một người, bình thường đều là bị người đuổi theo bưng lấy nam nhân. Lại lặng lẽ ở trong lòng đem ngươi mỗi một dạng yêu thích đều ghi tạc trong lòng. Vì ngươi chuẩn bị một dạng lại một dạng kinh hỉ. Nhưng là, hắn được cái gì? Nhục nhã, là, theo Đằng Vân, cũng là nhục nhã. Bạch Khởi Nguyên mang đến canh ăn, bánh kem, hoa quả, Khổng Khê đều chưa từng ăn rồi một ngụm. Liền xem như bằng hữu bình thường mang đến lễ vật. Người cũng không thể như vậy bài xích cự tuyệt a. Mà cái kia Trần Thuật mang đến một hộp rau xanh salad. Theo trên cái hộp nhìn sang, còn không phải cái gì có tên cơm Tây Điểm mua được salad. Nàng lại không chút do dự ăn sạch bách. Cái này khiến Bạch Khởi Nguyên tâm lý nghĩ như thế nào? Cái này khiến trong lòng của hắn sao có thể chịu đựng được? Nếu như chính là mấy người các nàng nữ nhân ở trong phòng bệnh, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Ngay trước một nam nhân khác mặt, ngay trước chính mình cấp dưới, ngay trước công ty mình nhân viên, ngay trước một cái không bằng chính mình nam nhân mặt, cái này khiến tâm cao khí ngạo Bạch Khởi Nguyên như thế nào chịu đựng. Khổng Khê đại tiểu thư, người trở thành đem sự việc làm ra như thế quyết tuyệt. May mắn Bạch Khởi Nguyên nhẫn nại năng lực siêu cường. Nếu như đặt trên người mình, Đằng Vân tại trong lòng thầm nghĩ, sợ là tại chỗ liền muốn bạo phát a. Ta muốn làm việc cho tốt. Nhưng là, đây là cái gì quỷ? Bạch Khởi Nguyên cùng Đằng Vân một mặt kinh ngạc. Người ta hỏi ngươi là ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi trả lời cái gì đâu? Ta hỏi ngươi đến cùng muốn có được cái gì? Bạch Khởi Nguyên tâm lý hỏa khí càng tăng lên, muốn ép đều ép không đi xuống. Cái này hỗn đản, ngươi có phải hay không đang cố ý chơi ta? Chỉ hỏi cầy cấy, mạc vấn chớ có hỏi thu hoạch. ta mới vừa tiến vào Đông Chính tập đoàn, công tác mới vừa tiến vào quỹ đạo, có rất nhiều chuyện còn cần nhiều hướng Bạch gia cùng Lạc tổng giám học tập. Công ty có thể thả ta ra tại bộ phận thiết kế phó tổng giám trên vị trí này. Trong lòng ta đã rất cảm kích, cũng không dám hy vọng xa vời lại nhiều muốn dùng cái gì. Trần Thuật vẻ mặt thành thật nói ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như là đang hướng lãnh đạo làm việc báo cáo, đợi đến ta chân chính thành thục, có thể tại trong tập đoàn một mình gánh vác một phương. Bạch gia lại đem vị trí trọng yếu hơn giao phó cho ta đi. Khi đó, ta có lòng tin cũng có năng lực đem nó làm tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như đánh người không phạm pháp lời nói, Bạch Khởi Nguyên muốn đem Trần Thuật ngàn đao bầm thây, thì cái này mới chỉ có thể ra một nửa khí. Từ khi ngươi đến Đông Chính tập đoàn về sau, đã được đến rất nhiều một đời người đều khó mà với tới. Bạch Khởi Nguyên sắc mặt âm trầm, hung ác vừa nói, sẽ không hy vọng xa vời đến đem Khổng Khê cũng mang đi à. Làm sao có thể chứ? Trần Thuật liên tục khoát tay phủ nhận, nói ra, Khổng Khê tiểu thư là ta ân nhân, nàng đã giúp ta rất nhiều bận bịu, trong lòng ta vô cùng cảm kích nàng, nhưng là, chúng ta là rất hảo bằng hữu, ta biết hai chúng ta là không thể nào. Bạch Khởi Nguyên sắc mặt ấm lên, tâm tình cũng hòa hoãn rất nhiều, nghĩ thầm, gia hỏa này tuy nhiên không cần mặt mũi, ngược lại là cũng có tự mình hiểu lấy, người biết liền tốt, bất quá, Khổng Khê tiểu thư nếu là thích như vậy ta lời nói. Trần Thuật đầu buông xuống, có chút ngượng ngùng nói ra, ta cũng không biết làm sao cự tuyệt, dù sao, ta là chòm sao Thiên Bình, Bạch Khởi Nguyên đi, hổ hổ sinh phong đi, tựa như là một đầu nổi điên lão hổ đồng dạng đi. Hắn sợ chính mình không đi nữa lời nói, thực sẽ không nhịn được muốn động thủ đánh người. Đằng Vân một đường chạy chậm theo sát về sau, một bên chạy một bên quay lại nhìn về phía Trần Thuật. Tên này không phải cái thiểu năng trí tuệ cũng là cái ma quỷ. Đằng Vân ở trong lòng cho Trần Thuật làm ra đánh giá như thế. Tĩnh Tĩnh vẫn đứng tại nơi hẻo lánh đứng ngoài quan sát. Đợi đến Bạch Khởi Nguyên cùng Đằng Vân sau khi đi xa, liền cũng không khống chế mình được nữa, tâm tình kích động. Nắm lấy Trần Thuật cánh tay nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi quá lợi hại, ngươi quá lợi hại, nói trắng ra ra á khẩu không trả lời được. Ngươi có biết hay không, ta vừa rồi tâm đều muốn nhấc đến cổ họng, quá khẩn trương, quá kích thích, Trần Tổng Giám về sau ngươi chính là ta thần tượng. Ngươi hôm qua cũng đã nói ta là ngươi thần tượng, hôm qua còn có chút dao động. Sau này sẽ không bao giờ lại dao động, ngươi là ta duy nhất nam thần thần tượng. Trần Thuật khoát khoát tay, nói ra, khoa trương, một khối bánh kem sợ là liền để ngươi đổi dây cung dễ dàng hoàn toàn. Không có khả năng, không có khả năng, Tĩnh Tĩnh vội vàng phủ nhận, nói ra, ít nhất phải hai khối, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật một lần nữa đi trở về phòng bệnh. Khổng Khê tựa ở đầu giường cười mị mị nhìn lấy hắn. Nói ra, bị khi phụ, vì bắp đùi, này một ít hủy khuất tính là cái gì? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Khổng Khê không có đi ra ngoài, nhưng là mình đưa Bạch Khởi Nguyên lâu như vậy chưa có trở về, chắc hẳn nàng cũng có thể đoán được phát sinh qua có việc gì. Khổng Khê đại mi hơi vặn, nói ra, xem ra ta vẫn là không thể chuẩn xác hơn biểu đạt ta thái độ. Trần Thuật chỉ để lên bàn hoa, quả canh ăn, nói ra, cái này biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng à. Ta nhìn đều có chút không đành lòng. Ngươi không hiểu, Khổng Khê nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng nói ra, ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng là không thích. Thẳng nếu không thích một người, nhất định muốn rõ ràng nói cho hắn biết, đừng cho hắn có bất kỳ hiểu lầm, cũng không cần cho người ta bất luận cái gì chờ mong. Như thế tới nói, là đối với mình tốt, cũng là đối với người khác phụ trách. Nói rõ ràng, về sau ngược lại có thể sống chung hòa bình, làm người bằng hữu, thẳng như chưa nói rõ ràng lời nói. Có lẽ về sau mâu thuẫn trùng điệp, liền người bằng hữu đều không làm được. Trần Thuật rất tán thành, gật đầu nói, nhưng là đại bộ phận người lại không hiểu đạo lý này. Tức tham niệm người khác cho ôn nhu, lại không nguyện ý xả thân tứ hổ. Chỗ lấy cuối cùng liền bị hổ gây thương tích. Ngươi nói ai là hổ đâu? Bạch Khởi Nguyên a, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Vừa rồi hắn đi được hổ hổ sinh phong. Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh gật đầu. Nói ra, đúng, Bạch gia đi được có thể uy phong. Giống như là một cái đại lão hổ. Thì ngươi nói nhiều. Khổng Khê Trách cứ liếc nhìn hắn một mắt. Có mấy lời bọn họ có thể nói. Tĩnh Tĩnh lại là không thể nói. Nếu là không cẩn thận truyền đi, sợ là Tĩnh Tĩnh công tác thì không gánh nổi. Khổng Khê tận khả năng muốn bảo vệ ở người bên cạnh mình không bị thương tổn. Tĩnh Tĩnh cũng biết mình nói sai. Le lưỡi, chạy tới cho Trần Thuật cùng Khổng Khê nấu nước pha trà. Trần Tổng Giám ngược lại là đối cảm tình một chuyện thấy người như không mặc gì hoàn toàn. Trước kia không ít trải qua a, ta chính là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Khó trách ta bạn gái trước cùng ta phân rõ ràng. Thì ra là đang bảo vệ ta. Trần Thuật nhún nhún vai. Nói ra, cho tới nay, vẫn là ta hiểu lầm nàng. Trần Thuật lấy ra điện thoại di động. Hỏi, ta muốn hay không cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Tốt, Khổng Khê lông mi dài run run. Uể oải nói ra. Ngươi đánh tới nha, nhiều quà thì không bị trách. Trần Thuật lại điện thoại di động ước lượng trở về. Nói ra, tính toán, dãy số sớm xóa. Khổng Khê liền lộ ra nét mặt tươi cười. Nói ra, tính ngươi thông minh. Trần Thuật đem trong tay cặp văn kiện đưa tới. Nói ra, ngươi xem trước một chút cái này. Khổng Khê thân thủ tiếp nhận đi. Nhìn một chút tờ thứ nhất ảnh chụp cùng giới thiệu tư liệu. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật. Hỏi, nàng có hiềm nghi? Không phải hiềm nghi, là cơ bản có thể xác định. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Tại studio Khê Tỷ lớn lên Khê Tỷ ngắn. Làm cho thân thiết như vậy. Không nghĩ tới phía sau xuất thủ lại ác độc như vậy. Khổng Khê nhìn lấy chính mình thụ thương. Bắp chân nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, người với người là sao liền không thể chân thành một chút đâu. Người với người có thể chân thành, nhưng là lợi ích cùng lợi ích không được. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Lớn như vậy bánh kem, cũng khó trách người khác không động tâm. Khổng Khê đem cặp văn kiện khép lại. Nói ra, đúng vậy a, đều là bởi vì lợi ích. Đã bọn họ nghĩ như vậy muốn. Ta hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn. Ngươi xem hết. Trần Thuật hỏi. Không nhìn. Khổng Khê nói ra. Ngươi xem qua liền tốt. Có cái gì muốn hỏi sao? Không. Ta biết ngươi có thể xử lý tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ nhân này. Thật sự là quá không sợ chính mình làm ngoại nhân a. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Một người mang kính mắt trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Cười hỏi, Trương trưởng phòng ở chỗ này a? Trần Thuật một mặt cảnh giác theo dõi hắn. Nói ra, không tại, ngươi tìm nhầm người. Lúc nói chuyện, liền muốn đi qua đem hắn đuổi ra ngoài đóng chặt cửa phòng bên trên. Khổng Khê, gã đeo kính người ánh mắt trong phòng liếc nhìn. Nhìn thấy Khổng Khê lúc đột nhiên lên tiếng quát. Sau đó, theo phía sau hắn lao ra hai cái giơ máy ảnh DSL máy chụp hình người đối với phòng bệnh liền bắt. Đầu răng rắc quay chụp lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.